Thôi, cứ sợ nó gặp phải phiền toái gì. Trong lo sợ bất an, ngày dần trôi đến ngày 28, Hồng Phi Phong lại bị Giang Thị phái tới đưa tin cho Trần A Phúc. Ngày 30 tháng 7 là sinh nhật Trần Lão Thái bà 53 tuổi. Nếu như Trần A Phúc không ở Định Châu, liền sẽ không đặc biệt thỉnh nàng. Nhưng nàng ở phủ Định Châu, không thỉnh nàng thì không hay. Hai nhà Trần Hà đã định hôn kỳ của Hà Lâm Sinh cùng Trần Vũ Huy qua 20 tháng 3 sang năm. Bởi vì là định thân dưới tình huống này, danh tiếng không dễ nghe, hôn kỳ liền đính được có chút gấp. Kể từ sau khi đính hôn, Trần Vũ Huy cả người hình như cũng bình thường, trên mặt có dáng tươi cười, mỗi ngày sẽ đi thỉnh an cho Giang Thị cùng lão phu nhân. Ngày nhàn hạ còn biết thêu đồ cưới. Trần Thế Anh và Giang Thị cảm thấy đã giải trừ cảnh báo Trần Vũ Huy muốn làm thiếp cho Sở Lệnh Tuyên, cũng có thể thỉnh đại nữ nhi một nhà về nhà mẹ đẻ chơi một ngày. Nghe Hồng Phong nói, nhà cũ Trần ra đến nhiều vị thân tộc, đáp ứng lão phu nhân yêu cầu, lại thỉnh một số người nhà mẹ đẻ của bà ta. Đồng thời, ngày đó còn thỉnh rất nhiều người quan hệ tốt cùng Trần gia. Trần A Phúc cũng sẽ không trở về chúc thọ cho lão thái bà chết tiệt kia. Hơn nữa chúc thọ còn phải dập đầu. Đầu gối của mình có mềm đi nữa, cũng không thể quy cho ác phụ tim đều đen thấu. Nhưng mà, cái xã hội này là xã hội ngu hiếu. Nếu như nàng không đi chúc thọ cho tổ mẫu, lão phu nhân lại vừa châm ngòi trước mặt mọi người. Đối với thanh danh của nàng không tốt, nàng suy nghĩ một chút, liền cười đáp ứng, bảo ngày mai nhất định đi. Tiễn Hồng Phong đi. Sở tiểu cô nương kích động đến khuôn mặt nhỏ nhắn hồng. Hồng hỏi, mẫu thân, ngày kia chúng ta lại muốn đi nhà ông ngoại ăn thọ yến sao? Nàng đã hai lần đi nhà khác làm khách nên đặc biệt cao hứng, cho rằng lại muốn đi làm khách, rất là vui vẻ. Trần A Phúc lắc đầu nói, ngày kia không được, thân thể mẫu thân không quá thoải mái. Tiểu cô nương rất buồn bực, cái miệng nhỏ nhắn cũng chu lên. Mẫu thân vừa mới rồi rõ ràng đã đáp ứng đi làm khách nha. Sớm tinh mơ ngày 30, tiễn Sở Lệnh Tiên đi. Trần A Phúc đợi đến giờ tị, liền phái người đưa tin cho Trần Phủ, nói đại nãi nãi đã ra cửa. Đột nhiên cảm thấy đau bụng, hai chân run lên, được người đỡ đi lên giường nghỉ ngơi, lại đi Thiên Kim Đường thỉnh đại phu. Đại gia buổi sáng nhận được tin tức, nói trong doanh đột phát việc gấp, vội vàng đi trong doanh. Hôm nay đại gia cùng đại nãi nãi không thể đi chúc thọ cho lão phu nhân. Hôm nào thể cốt đại nãi nãi tốt lên, nhất định mang theo lễ trọng đi chúc mừng. Trần A Phúc nhìn thấy ánh mắt nhỏ tiếc nuối của Sở tiểu cô nương, xoa bóp khuôn mặt nàng cười nói, chớ vội, hôm nào mẫu thân dẫn con về nhà bà ngoại chơi, tiểu cô nương mới lại cao hứng trở lại. Đại khái hơn một canh giờ sau, Giang Thị lại phái người đến thăm Trần A Phúc. Trần A Phúc nằm ở trên giường giả bộ ngủ, do Lý Mama ra mặt cảm tạ hảo ý của người kia, nói đại phu đã bắt mạch, đại nãi nãi không có gì đáng ngại, chính là mấy ngày nay mệt mỏi, phải nhiều nằm trên giường nghỉ ngơi. Ngày 2 tháng 8, Kim Yến Tử còn chưa có trở lại. Trần A Phúc nóng lòng không biết làm sao. Hôm nay Tần gia mời khách. Buổi sáng, nữ nhân Sở gia, Giao gia, Lưu gia mang nữ hài cùng nam hài không có đi học đi Tần gia chơi. Buổi tối nam nhân Hạ Nha Môn cùng nam hài tan học lại đi nhà hắn ăn cơm tối. Lần này Tần Mộc viết thiệp, đặc biệt viết đại danh Trần A Lộc, còn kêu người đưa thiệp Trần A Phúc nói cùng, nhất định phải thỉnh Trần A Lộc đi, hai người bọn họ có thể nghiên cứu thảo luận học vấn, để cùng nhau tiến bộ, về sau, hắn sẽ còn dẫn A Lộc làm quen thêm nhiều bằng hữu. Trần A Lộc nghe hết sức cao hứng, đáp ứng buổi chiều sau khi tan học sẽ đi cùng đại bảo. Trần A Phúc đè xuống tâm tư lo lắng, mang bọn nhỏ cùng động vật ra đi chơi một ngày. Ngày 3, Trần A Phúc ở nhà khó chịu, nghĩ tới nên đi Trần Phủ một chuyến. Hết chương 381, cách chương.